Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, tử vong nữ thần quyết đoán. Lý Hồng trong ngực Thu Nhi hai mắt tỏa sáng kích động nói đến: "Bệ hạ, đây là ngươi lần thứ nhất thừa nhận ta là thị nữ của ngươi. Ngươi nha, thật sự là bị tư tưởng phong kiến độc hại lợi hại. Cứ như vậy muốn làm người khác nô tỳ, vậy phải xem ai nô tỳ rồi. Nếu như là bệ hạ nô tỳ, Thu Nhi đương nhiên nguyện ý, vậy ngươi liền ngoan ngoãn trở về dưỡng thương. Thưa xuống giao cho ta." Thu Nhi nghe vậy có chút do dự. Lý Hồng lúc này nói đến: "Đây là chủ nhân mệnh lệnh." Thu Nhi lúc này mới gật gật đầu. Hoàng hoàng du du bay trở về xương trắng tháp lớn. Minh Nguyệt gặp Thu Nhi trở về, lập tức tiến lên đỡ nàng, đem nàng đặt tại rồi Kim Cương Vương tọa bên trên. Vizidola, Dora thấy thế tiến lên muốn nói những cái gì, lại bị Minh Nguyệt ánh mắt ngăn lại. Một bên Lý Trạch kéo rồi Vizidola, Dora một cái, nhỏ bé không thể nhận ra lung lay đầu. Vizidola, Dora nhìn rồi thoáng qua mình đầy thương tích Thu Nhi, cuối cùng thở rồi một hơi lui rồi trở về. Ngay tại Vizidola, Dora lui về trong nháy mắt, nằm tại xương trắng tháp lớn trên Mitra từ từ mở mắt. Đứng rồi lên, đám người thấy thế vội vàng bày ra phòng ngự tư thế. Một bên Minh Nguyệt cũng không để ý nhiều như vậy, đi thẳng tới Mitra trước mặt. Hiện tại khống chế Mitra thân thể vẫn là tỷ tỷ của nàng Mira. Mira không mang bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt khi nhìn đến Minh Nguyệt về sau nổi lên rồi gợn sóng. Minh Nguyệt bắt được Mira ánh mắt bên trong ba động, hướng về phía trước bước một bước dài, ôm lấy nàng: "Ngươi là Mitra trong thân thể một cái khác linh hồn a. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Minh Nguyệt, là Mitra tiểu di, cũng là ngươi tiểu di." "Nhỏ, tiểu di, đúng, tiểu di, ta là mẹ ngươi mẹ Minh Liên song bào thai muội muội. Không biết rõ ngươi có hay không thấy qua nàng." Mira gật gật đầu: "Chúng ta dáng dấp rất giống a." Mira lật gật gật đầu: "Thế nhưng là ta so mẹ ngươi đáng tin cậy nhiều lắm. Nàng người này tâm nhãn quá nhiều rồi, nghĩ cũng quá nhiều, là một cái rất phiền phức người. Ta liền không đồng dạng, ta ưa thích đi thẳng về thẳng. Chỗ lấy ta hiện tại trực tiếp hướng ngươi tỏ rõ thái độ của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi, liền như là ta về bảo hộ Mitra như thế. Bất kể là ai, muốn thương tổn ngươi trước hết vượt qua ta thi thể. Vì cái gì? Ta trong mắt ngươi không phải là chiếm cứ Mitra thân thể người xấu sao?" Mira run rẩy hỏi: "Ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Ta tỉ tỉ hẳn là cũng không có nghĩ như vậy qua. Ta trước đó vẫn nghĩ không thông tỉ tỉ tại sao phải đi thần quốc bốc lên nguy hiểm tính mạng đi. Thần thâu thánh quyển trục, thẳng đến trước đây không lâu ta hiểu rõ đến ngươi tồn tại về sau, mới minh bạch rồi nàng là vì rồi cho ngươi một bộ thân thể, mới đi mạo hiểm. Tỉ tỉ yêu Mitra, cũng tương tự yêu ngươi. Ta cùng nàng là song bào thai, chỗ lấy ta cũng yêu ngươi. Mà ngươi chỉ cần phải tiếp nhận chúng ta yêu là có thể rồi." Hai tỷ muội đồng dạng hành động triệt để hóa giải Mira trong lòng cừu hận. Tại Minh Nguyệt trong ngực, Mira nhớ tới vừa rồi cùng Mitra đối thoại: "Tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Mitra, Alberinia, ngươi không sợ ta?" Mitra lắc lắc đầu: "Mẹ nói, ngươi là ta tỷ tỷ, ta tại sao phải sợ chính mình tỷ tỷ? Nhỏ đồ ngốc, nghe lấy, hiện tại là ta chiếm cứ ngươi thân thể, ngươi khả năng mãi mãi cũng không có cách nào ra ngoài rồi. Sẽ không còn được gặp lại ngươi ca ca, tiểu di, còn có những cái kia sủng vật rồi, ngươi còn không sợ sao? Ta sẽ không còn được gặp lại bọn hắn rồi sao? Vậy tỷ tỷ, ta nhờ ngươi, thay thế ta trưởng thành sau đó báo đáp bọn hắn. ta hiện tại chính tại học tập luyện đan thuật là vì rồi về sau ca ca tái tạo nhục thể thời điểm có thể giúp đỡ. Ba màu cùng bốn màu ngươi phải chiếu cố thật tốt bọn hắn. Bọn hắn đối Tiểu Di tới nói vô cùng trọng yếu. Còn có, ngàn vạn đừng quên muốn dạy Vãn Kiếm tỷ tỷ nhận thức chữ. Nếu như ngươi cũng không nhận biết, có thể trở về nơi này đến hỏi ta. Đúng rồi, còn có Thu Nhi tỷ tỷ. Đủ rồi, ta không phải để ngươi bàn giao di ngôn. Thế nhưng là ta không nói rõ ràng ngươi làm sao thay ta trưởng thành đâu. Ca ca bọn hắn nếu như phát hiện ngươi không phải ta rồi, rất có thể sẽ thương tổn ngươi. Đều như vậy rồi, ngươi còn có tâm tư lo lắng ta. Ngươi liền không muốn đoạt lại chính mình thân thể. Ta thân thể chẳng phải là của ngươi sao? Tại sao phải đoạt? Micha hỏi lại đến. Không có vì cái gì. Thật sự là phiền phức. Ta sắp đi ra ngoài. Tốt, tỷ tỷ gặp lại. Nếu là ca ca bọn hắn làm khó dễ ngươi, ngươi nhớ kỹ tiến đến tìm ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Mira thân thể run lên. Cô nén lấy trong lòng nổi lên không hiểu cảm xúc nói đến. Ai muốn ngươi bảo hộ? Tự mình đa tình. Ngoặc kép, Minh Liên là như thế này. Micha là như thế này. Minh Nguyệt vẫn là như vậy. Mira ý thức được chính mình những năm này thật sai rồi. Hiểu lầm rồi bọn hắn. Nàng mắt đỏ vành mắt, ghé vào Minh Nguyệt tai vừa nói đến. Tiểu Di, ta gọi Mira. Ares, ngươi không nên quên rồi ta. Nói xong Mira tránh thoát rồi Minh Nguyệt ôm ấp. Bay đến bị trói thành bánh trưng tử thần lưỡi hái trước. Đem nàng biến trở về rồi lưỡi hái bộ dáng. Huy động lưỡi hái mở ra một khe hở không gian đem lưỡi hái ném rồi đi vào. Màu đen cánh cũng lập tức tiêu tán. Đem thân thể trả lại cho Micha. Một lần nữa tiếp quản thân thể Micha. Mờ mịt nhìn một chút bốn phía. Không biết rõ phát sinh ra cái gì. Minh Nguyệt không có nhiều lời cái gì. Tựa như vừa rồi ôm Mira như thế. Đem Micha ôm vào trong ngực. Mà đổi thành một bên. Cứu xuống Thu Nhi Lý Hồng. Điều động chính mình khổng lồ tinh thần lực đem thiêu đốt kiếm ý Kavi bao khỏa. Trực tiếp ma diệt rồi hắn còn thừa không có mấy linh hồn. Sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Thánh Thành bên trên giáo hoàng. Giáo hoàng nhìn lấy Lý Hồng trong hốc mắt thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa. Cảm giác một hồi bất lực. Trước mắt vị này cốt vương bệ hạ căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Thậm chí toàn bộ thần quốc cộng lại đều không phải là hắn địch. Trừ phi là thần minh đại nhân thức tỉnh, nhưng thần minh đại nhân đã ngủ say 3 vạn năm. Không có khả năng vừa lúc ở thời điểm này tỉnh lại. Kia duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có chịu nhận lỗi. Cắt mà bồi thường rồi. Nghĩ đến này giáo hoàng trong lòng một hồi đắng chát. Thần quốc nắm trong tay thần ma đại lục dòng dã 3 vạn năm. Này 3 vạn năm đến thần quốc khi nào nhận qua này chờ khuất nhục. Làm sao tình thế so với người mạnh. Vì rồi nhất thời chi khí. Chôn vùi toàn bộ thần quốc. Giáo hoàng nói cái gì cũng làm không ra loại chuyện này. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta tự mình đi cùng vị kia cốt vương bệ hạ nói chuyện. Nói xong giáo hoàng một mình bay ra vòng. Phòng hộ, đi đến rồi Lý Hồng trước mặt. Cốt vương bệ hạ, ngài khỏe chứ? Tại hạ Anthony, thần quốc giáo hoàng. Giáo hoàng hướng Lý Hồng hơi chút cúi đầu nói đến. Anthony, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình ra đến. Ta cho là ngươi sẽ dùng hết tất cả át chủ bài đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Cốt vương bệ hạ, nói giỡn rồi. Quyết nhất tử chiến điều kiện tiên quyết là có một trận chiến thực lực. Ta không cảm thấy thần quốc có cùng ngài đối kháng vốn liếng. Biết rõ không địch lại còn nhất định phải chống cự là đối nhân dân không chịu trách nhiệm. Ha ha, cho nên nói a. Ngươi có thể có cái này nhận biết ta thật rất kinh ngạc. Một cá nhân ngồi ở vị trí cao người dễ dàng như vậy buông xuống tự tôn. Nói thật ta đối với ngươi ấn tượng tốt hơn nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.